Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Đà Đào đệ khống nhân vật phản diện. 8. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên dẫn người đi Bạch Hổ trên núi tìm Tĩnh Nhi khi rất xa chỉ thấy đến nhất hồng y nữ tử huy roi ngựa theo xa xa mà đến. Nàng phảng phất là trên trời sủng nhi, có được tốt nhất dung mạo, tối cực hạn dáng người, bị cha mẹ sủng nịch lớn lên, có tốt nhất hết thảy, tính cách cũng phá lệ đơn thuần không biết thế sự. Nàng Quách Ngọc Bình năm mới tiền mất tích đệ đệ, chính dè dặt cẩn trọng cùng sau lưng nàng, sợ nhân xảy ra chuyện, một mặt tình yêu bộ dáng, kia, chẳng lẽ không vốn nên là thuộc loại của nàng sao? Quách gia xảy ra chuyện, cha mẹ bỏ mình, đệ đệ mất tích, nàng làm Quách gia trưởng nữ, dốc hết sức khiêng lên sở hữu sự vụ, cẩn trọng quản lý sở hữu đến hiện tại, mà trên thực tế, này đó vốn đều không phải hẳn là nàng thừa nhận. Nàng cũng nên giống như Bạch Thanh Hoan như vậy, tùy ý nhân sinh, đến thích hợp niên kỳ, mới hào hào gả cái vĩ đại nam tử, giúp chồng dạy con, vượt qua cuộc đời này, làm sao có thể biến thành hiện thời ở ngoài tung tin vịt nữ hán tử bộ dáng. Bạch Thanh Hoan sở hưởng thụ đến, được đến hết thảy, nàng cũng chưa được đến. Kia, vì sao muốn nhường nàng được đến? Quách Ngọc Bình sẽ không hối hận bản thân làm hết thảy. Hơn nữa, còn có thể tiếp tục làm đi xuống. Nàng xoay người, hướng tới phòng trong đi đến. Bóng lưng Mạn Diệu, vừa ý chàng, lại như vậy hắc, Mộ Ngôn Ngôn dục ngựa chạy ra ngoài thành. Không biết chạy bao lâu, dù sao là triệt để thích một chút mới hu một tiếng dừng lại nghỉ ngơi. Hồi lâu không cưỡi mã, nàng giống như giữa hai chân giáp có chút sinh đau. Loại cảm giác này thật đúng là đã lâu. Mộ Ngôn Ngôn đem mã bộ ở bên đường trên cây. Phía sau một trận thanh âm vang lên. Quách Nhất Tĩnh đến, tuy rằng sắc mặt không có quá lớn biến hóa, nhưng Mộ Ngôn Ngôn như trước có thể theo hắn quanh thân trên khí thế nhìn ra một loại hắn hiện tại. Thật thả lòng, không có ở Quách gia như vậy đè nén thần sắc. Thật là kỳ quái, Quách gia cho bọn họ mà nói, giống như là địa ngục thông thường. Khả một cái vì cái gọi là hiếu đạo, một cái vì chân ái, đều nghĩa vô phản cố gặp hạn đi xuống, chờ về sau hết thảy thành công, hai người bọn họ còn có thể trở về sao? Này thật sự là một cái làm cho người ta khó hiểu vấn đề. Quách Nhất Tĩnh đem mã bộ ở trên cây sau, xuất ra thủy, đưa tới Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, Hoan Hoan, uống nước đi. Mộ Ngôn Ngôn mệt mỏi, cũng không khách khí với hắn. Mở ra, ngửa đầu liền uống, nước trong theo yết hầu xuống, giảm bớt cái loại này làm cho người ta chua xót khó nhịn cảm giác. Chỉ là nhường Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới chuyện, nàng đem túi nước trả lại cho Quách Nhất Tĩnh khi, Quách Nhất Tĩnh nhưng lại cũng chẳng kiêng dè, cứ như vậy uống lên đi xuống. Ách, nàng trong đầu chỉ hiện lên một câu cách ngôn, trong truyền thuyết nam nữ thụ thụ bất thân đâu. Thế nào Quách Nhất Tĩnh loại này không e dè bộ dáng, luôn cảm thấy tựa hồ thật thờ ơ. Mộ Ngôn Ngôn xem, khéo léo đáng yêu lỗ tai dần dần đỏ. Quách Nhất Tĩnh buông túi nước thời điểm, hướng về phía phát thần nàng cười. Thế nào, nga nga, cái kia. Mộ Ngôn Ngôn rời ánh mắt, trong lòng khẩn trương, nói có loại tưởng nói lung tung cảm giác, nàng cũng liền thật sự không có khống chế được bản thân. Không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Người đây là muốn kết hôn của ta ý tứ? Quách Nhất Tĩnh sửng sốt, nở nụ cười, ai nói không cưới ngươi? Ta vốn không vì cưới ngươi sao? Không nói loại này nói hoàn hảo. Vừa nói, Mộ Ngôn Ngôn càng khẩn trương. Nàng ếch một chút, khả thì ngươi không thích ta. Ta cảm thấy nàng muốn đuổi ta rời đi. Ta sợ, không cần. Quách Nhất Tĩnh vươn tay trấn an tính sờ sờ nàng đầu. Tuy có một loại không ly khai cảm giác mà luôn luôn vuốt. Nhưng hắn nhìn phía tiền phương ánh mắt lại không hiểu lạnh thấu xương. Ngữ khí lạnh lùng, chuyện của ta, còn không tới phiên nàng làm chủ. Hết chương.